Chương 366, Mẹ Thỏ Khảo Nghiệm, 2, canh thứ nhất. Mẹ Thỏ trận đầu khảo nghiệm là để Cạ Dụ Hạ cùng Quan Đông Ngự Tam gia tiến hành quyết đấu. Cạ Dụ Hạ biểu thị chính mình cực kỳ phiền muộn, thế nhưng mẹ Thỏ hiển nhiên là không tính thay đổi quyết định của chính mình, cho nên Cạ Dụ Hạ cũng chỉ có thể lên. Vì mẹ mẹ cùng meo meo Cạ Dụ Hạ vì mình đánh tức giận nói. Bắt đầu công kích mẹ Thỏ lanh khóc hô. Trước hết công kích không phải Cạ Dụ Hạ, cũng không phải thoạt nhìn tính cơ động cao nhất rồng phun lửa, mà là lấy tư cách pháo đài bờ lặt tọa sệ. Chỉ thấy bờ lặt tọa sệ vươn hai thật dài ống nước đại bác nhắm ngay Cạ Dụ Hạ. Hai phát thủy pháo xoay tròn phun ra, hướng về phía Cạ Dụ Hạ công kích đi qua. Lục thức một trong, thế. Cạ Dụ Hạ hai chân nhanh chóng đạp đất vài chục lần, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh chính ở chỗ này. Cái kia lưỡng đạo thủy pháo trực tiếp xuyên thấu tàn ảnh. Bất quá vì nở xỏa cùng dòng phun lửa cũng không có ngây người, dòng phun lửa bay lên không trung, vì nở xỏa liên tục hướng về phía Cạ Dụ Hạ sử xuất phi diệp khoái đao, trực tiếp không ngừng tới gần Cạ Dụ Hạ. Ghê tởm, cái này phi diệp khoái đao số lượng nhiều lắm, căn bản cũng không có thời gian để cho ta sử dụng khí phách ra. Cạ Dụ Hạ trong lòng có điểm hối hận chính mình vừa rồi tại sao muốn trang bức đây không có ở ngay từ đầu thời điểm, trực tiếp sử dụng bá vương sắc hạ kỳ. Bây giờ bị vì nở xỏa phi diệp khoái đao không ngừng bức bách, căn bản cũng không có bất kỳ thời gian. Quan trọng nhất là, cái này minh kính hồ chu vi ngoại trừ hồ sẽ không có cái gì đại hình hòn đá có thể tránh né. Để Cạ Dụ Hạ chỉ có thể không ngừng sử dụng thế tới mệt mỏi. Lúc này trên bầu trời rồng phun lửa một viên long chi giận đại hỏa cầu hướng về phía Cạ Dụ Hạ từ bầu trời phun ra xuống tới. Phía trước cùng trái phải hai bên cùng với phía trên đều bị phong tỏa. Chỉ còn lại có phía sau có thể tránh né, thế nhưng Cạ Dụ Hạ biết nếu như lui về phía sau lời nói nhất định sẽ bị đã sớm chờ bờ lạt tỏa sệ thủy pháo hầu hạ. Cạ Dụ Hạ trong mắt lóe lên vẻ hung ác, thầm nghĩ trong lòng, liều mạng, chính diện đột phá. Cạ Dụ Hạ động tác không vội vàng, chân phải dùng sức đạp đất, chân trái biến ảo một điểm, Cạ Dụ Hạ thân thể một cái hư hoàng, tránh được mấy đạo phi diệp khoái đao, sau đó dùng sức dẫm ở trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vết rách, thổ địa sụp đổ, Cạ Dụ Hạ dùng sức một điểm, ở Long Chi nộ còn chưa tới đến tư thế, toàn thân hóa thành một đạo ảo ảnh, trong tay dùng dẫn sóng lực ngưng tụ ra một cây gậy, nhanh chóng quơ, đem trước mặt phi diệp khoái đao toàn bộ đánh rớt. Đến khi Long Chi nộ rơi đập tới mặt đất, cũng gây nên bạo tạc thời điểm, Cạ Dụ Hạ đã xuất hiện tại bờ lặt tỏa sệ bên người, một cái cây gậy hướng về phía bờ lặt tỏa sệ đầu chính là một gậy xuống phía dưới. Trong miệng còn lớn hơn hô, an ta đây Cạ Dụ Hạ một gậy dẫn sóng biến ảo cây gậy đánh vào bờ lặt tỏa sệ đầu, mặc dù là phòng ngự rất cao bờ lặt tỏa sệ, thế nhưng đầu coi như là nhược điểm, như vậy một gậy xuống phía dưới, bờ lặt tỏa sệ lập tức liền tráng vắng đầu. Làm Cạ Dụ Hạ đang muốn thừa thắng đả kích thời điểm, vì nở xỏa cùng rồng phun lửa đã phản ứng kịp, cái kia vì nở xỏa sử xuất hơn 10 cái roi mây, nhanh chóng hướng về Cạ Dụ Hạ rút đi. Cạ Dụ Hạ dưới chân điểm nhẹ, thân thể nhanh chóng phía bên trái tránh một cái, rồng phun lửa sử dụng long chi chảo, hai móng phát ra màu xanh nhạt tia sáng hướng về phía Cạ Dụ Hạ thân thể lực mạnh chụp tới. Cạ Dụ Hạ phía sau phảng phất là dài quá con mắt, không có quay lại, tay trung tướng dẫn sóng biến thành trường đồng, chia làm hai tiết, bên trái tay trái mỗi người cầm, hai tiết cái vồ vén đến phía sau giao nhau, trực tiếp ngăn trở rồng phun lửa từ phía sau lưng đánh tới long chi chảo. Bất quá Cạ Dụ Hạ khí lực vẫn là không có rồng phun lửa lớn, trực tiếp bị rồng phun lửa trực tiếp áp chế, lực mạnh đánh ra, Cạ Dụ Hạ toàn bộ thân thể lập tức bị đại lực quẳng. Cạ Dụ Hạ trên không trung một con diều xoay người, tan mất rồng phun lửa bạo lực, bất quá theo tới Cạ Dụ Hạ phải đối mặt là một lam một xanh hai khỏa cầu, thủy chi ba động cùng năng lượng cầu. Cạ Dụ Hạ thân thể phản ứng tự nhiên một dạng thuận tay đem vật cầm trong tay hai cây dẫn song cái vồ bắn ra. Trực tiếp cắm vào thủy chi ba động cùng năng lượng cầu. Hai quả cầu trực tiếp nổ lên, sinh ra to lớn phong bạo, Cạ Dụ Hạ mượn phong bạo đẩy mạnh lực lượng, nhanh chóng cách xa ba con bổ kẻ mẩn. Rốt cuộc để cho ta có cơ hội, Cạ Dụ Hạ trong mắt tinh quang lóe lên, trong cơ thể ẩn chứa mới vừa rồi bị ba con bổ kẻ mẩn không ngừng bức bách tức giận. Xa xa rồng phun lửa, bỡ lặt tỏa sẽ còn có vì nở xoa, đều cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, vì vậy hướng về Cạ Dụ Hạ tiến lên. Mẹ Thỏ lúc này cũng nhìn về phía Cạ Dụ Hạ, cho tới nay, mẹ Thỏ chính là khinh thường nhân loại, coi như là sau lại thấy được nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng cũng là không thừa nhận lực lượng của nhân loại, bởi vì dưới cái nhìn của nó, vậy cũng là ngoại lực mà thôi. Thế nhưng hiện tại mẹ thỏ làm mất đi cả rủ hạ trên người cảm nhận được một tia nguy hiểm, mặc dù không đủ để đánh bại nó, nhưng là lại cho nó sẽ bị thương tín hiệu. Ngay cả đang quan chiến hai mẹ cùng Iosis cùng với A Y Rồ Đạ Tỉnh cũng đều cảm nhận được cả rủ hạ biến hóa trên người. Người thú vị loại mẹ thỏ khỏe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng niệm một câu, đáng tiếc là không có có người cùng bộ kẻ mần nghe được. Rồng phun lửa tốc độ là nhanh nhất, cho nên khi rồng phun lửa đã tới cả rủ hạ trước mặt, bợ lặt tỏa sẽ cùng vì nở xòa mới tới nửa đường. Đang ở rồng phun lửa vươn long chi chảo muốn đánh gãy cả rủ hạ thời điểm, cả rủ hạ đột nhiên há mồm ra, lớn tiếng giận dữ hét, quỳ xuống cho ta đứng mũi chịu sào. Rồng phun lửa cảm thấy một cổ cường đại khí thế theo cả rủ hạ tiếng giống giận dữ, phun ra ngoài, trực áp hướng bốn phía, mà rồng phun lửa, bợ lặt tỏa sẽ, vì nở xòa tức thì bị đặc biệt chiếu cố. Nhất là ở gần nhất rồng phun lửa càng là trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống, trực tiếp ké ở cả rủ hạ bên người, trực tiếp đập ra một cái hố to. Mà vì nở xọa cùng bờ lặt tỏa sẽ bởi vì khoảng cách không xa không gần, bị khí phách không có rồng phun lửa lớn như vậy, thế nhưng bờ lặt tỏa sẽ hai cái chân trực tiếp ké quỵ dưới đất, hay con nít 3.5 hoa lại chống nổi một cái về sau, tứ chi cũng là vô lực bị áp đảo trên mặt đất. Ba con bổ kẻ mẩn cuối cùng bị cả rủ hạ bá vương sắc hạ kỳ trực tiếp đè ngã xuống đất bên trên. Mà mẹ thỏ còn có quan sát mẹ mẹ cùng meo meo, cùng với Iosis cùng A Y Rồ Đạ Tỉnh bởi vì khoảng cách khá xa quan hệ, ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là cảm giác được có điểm bực mình mà thôi. Mẹ thỏ nhìn cả rủ hạ lướt mắt, thuận tay dùng tinh thần lực tách rời ra cả rủ hạ khí phách, đem ba con bổ kẻ mẩn dùng niệm lực trực tiếp để qua một bên đi. Ngươi người thứ nhất khảo nghiệm thông qua. Mẹ thỏ không nói thêm gì, trực tiếp thừa nhận cả rủ hạ người thứ nhất khảo nghiệm quá quan. Bất quá, còn có lưỡng đạo khảo nghiệm phải tiếp tục sao? Mẹ thỏ bay tới cả rủ hạ trước mặt, hướng về phía cả rủ hạ hỏi.